đại thừa kỳ ra tay đúng là khác biệt, hoàn toàn không cần gần người, ngay cả lang đại nhân thích cận chiến cũng đứng xa như thế, chỉ dùng hắc ma và thiên địa tịch diệt để đối phó quân thần tộc. Ta đi lấy mũi kiếm, các ngươi đối phó ba người kia. Hiên Viên Quang ném người cho ba tên thần tộc còn lại, hắn thì đi lấy Hiên Viên kiếm về. Chỉ cần có Hiên Viên kiếm nơi tay thì đám đại thừa kỳ tam tộc này căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân thần tộc một người thả ra chiến sĩ thủy thần, một người ném hỏa cầu đầy trời. Toàn bộ bầu trời không ngừng có hỏa cầu rơi xuống, thiêu đốt mặt đất vốn đã bị sét đánh cho hoang vắng. Sivu tộc chỉ thích dùng tay đâm địch nhân, làm cho đối phương chảy máu toàn thân thì bọn họ mới cảm thấy hưng phấn và kích thích. Cho nên, tu sĩ Sivu tộc đại thừa kỳ liền cầm đại kiếm vọt qua. Đại kiếm giơ lên, kiếm khí liền bay vào không trung, cắt lôi vân, đánh ra một khoảng cho ánh mặt trời chiếu xuống. Pháp trận của Phục Hy tộc vẫn còn vẽ, tuy nhiên đã có kim phi giao cắn kiếm thì pháp trận này hiển nhiên có chút dư thừa. Nhưng dù sao thì chuẩn bị thêm một chiêu vẫn hơn, nếu nàng không cắn hỏng được thì còn có thứ khác để hủy Hiên Viên kiếm. Mập mạp đang trong hỗn chiến, bàn tay rộng mở đánh lên người tu sĩ không thua bất luận kẻ nào. Những tu sĩ này không thiếu người mang theo tòa kỵ và linh sủng, dần dần chung quanh mập mạp đều là linh thú. Chúng nó đánh nhau với mập mạp, nhưng trên người mập mạp lại trơn trượt toàn nọc độc, cắn nó một cái là tự sát, mà tóm vào người nó cũng chỉ là bôi lên móng vuốt một tầng độc, không bao lâu sẽ vì ngấm nọc độc mà chết. Lớn mật, còn không mau rời khỏi Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Quang đứng từ xa đánh một đường lôi điện tới. Tuy nhiên những người ở đây hàng ngày đều bị sét đánh cho nên kháng lôi cũng không tệ. Lôi điện của hắn không có tác dụng gì, tức giận đến mức hắn phóng điện liên tục như ném đá, không ngừng đánh kim phi giao. Kim phi giao nhanh nhẹn chạy tới chạy lui trên Hiên Viên kiếm, lôi điện phần lớn đánh trượt. Nhiệm vụ của Hiên Viên Quang là mang mũi kiếm Hiên Viên về, thấy kim phi giao chạy tới chạy lui trên núi, lôi điện của mình toàn đánh hụt, hắn liền tập trung lực chú ý xuống chân núi. Chỉ thấy lôi vân trên trời tựa hồ nặng hơn, lôi điện giống như thiên nữ tán hoa đổ xuống công kích 20 tu sĩ Phục Hy tộc. Thấy lôi điện đánh tới, tu sĩ Phục Hy tộc đang vẽ pháp trận liền ném ra pháp bảo phòng lôi, tạm thời ngăn chặn lôi điện. Lại vì đối phương là tu sĩ đại thừa kỳ mà dù có chặn được lôi điện nhưng vẫn run rẩy toàn thân, cả người không thể nhúc nhích, pháp trận cũng không có cách nào vẽ tiếp. Làm xong việc này, Hiên Viên Quang đưa tay hư không lôi kéo kim phi giao. Kim phi giao cảm thấy cái đuôi tựa hồ bị cái gì kéo lấy, nàng từ trên trời rớt xuống, nện vào chân núi. Một thanh lôi kiếm dài 10 trượng lao tới làm nàng sợ tới mức vội vàng tung ô, dùng yêu lực ngăn trở. Một tiếng nổ vang lên, kim phi giao dưới sự bảo vệ của lôi ô trực tiếp bị một kiếm của Hiên Viên Quang chém bay đi thật xa. Thực lực của đại thừa kỳ quả nhiên quá mạnh mẽ. Kim Phi Giao cảm thấy một mình đối mặt với một gã tu sĩ đại thừa kỳ thật sự là chán sống. Nàng không phải là người có thể bỏ mạng vì tứ tộc, không cắn được Hiên Viên kiếm thì thôi, cái mạng này mới là của nàng. Mà lúc này Hiên Viên Quang lại chém một kiếm khác tới. Kim Phi Giao không kịp nghĩ nhiều, vừa dùng ô chống đỡ vừa dùng tan thuật thu nhỏ thân mình lại. Quay cuồng bay ra ngoài, nếu không dùng tan thuật thì chắc chắn nàng đã bị một kiếm này chém trúng, sẽ bị lôi ti và kiếm khí chung quanh đâm cho thủng lỗ chỗ. Chỉ nghe phục một tiếng tựa hồ có cái gì đó bị cắt qua, kim phi giao không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên liền bay nhanh tới chỗ người một nhà. Bên kia có đám người bố giao, an toàn hơn bên này. Hiên Viên Quang không đuổi theo kim phi giao mà là tung một kiếm vào người Phục Hy tộc dưới chân núi. Phục Hy tộc sở trường là tính toán và pháp trận, kiếm khí của lôi kiếm chưa tới. Trên người của 20 người này đã xuất hiện một pháp trận sáng long lanh, người lập tức biến mất không thấy. Hừ, thuấn di, Hiên Viên Quang không chém chúng ai liền hừ lạnh một tiếng. Hôm nay hắn tới là để lấy Hiên Viên kiếm, chẳng phải để dây dưa với những người này. Hiên Viên Quang lật tay lấy ra một cái chuôi kiếm, chính là cái chuôi mà bố Tử Du mang về. Hắn cắt tay để máu nhiễm lên trên chuôi kiếm, đợi chuôi kiếm phát ra hồng quang chói mắt thì liền đâm vào kiếm phong cao ngất trong mây kia. Ầm một tiếng, trước mắt lôi quang chớp động, ánh sáng vạn trượng chiếu sáng ngời, không ai mở mắt ra được, mặt đất kịch liệt chấn động. Đợi ánh sáng thối lui, mặt đất bình phục thì thấy trên chuôi Hiên Viên kiếm trong tay Hiên Viên Quang đã xuất hiện mũi kiếm sáng ngời. Kiếm kia nhận được thần lực liền phóng xuất hơi thở khiến cho tu sĩ chung quanh cảm thấy luồng cảm giác áp bách. Có chút tiếc nuối là thân kiếm vốn thẳng tắp sắc bén lại có khá nhiều lỗ hổng nhỏ, nhìn gần giống như răng cưa. Bên trên Hiên Viên kiếm còn chưa xuất hiện lôi quang, đó là bởi vì thần lực của Hiên Viên Quang không đủ, phải mang về để các Hiên Viên tộc khác rót thần lực vào mới có thể khôi phục được uy lực. Mà những lỗ hổng trên này tuy rất khó coi nhưng lại không thương đến căn bản. Chỉ cần Hiên Viên kiếm khôi phục thì những lỗ hổng này cũng sẽ biến mất. Đúng lúc này, phía sau Hiên Viên Quang đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen cầm Hắc Ma Thương đâm tới. Hắn cầm Hiên Viên kiếm chém lại. Bóng đen và Hắc Ma Thương lập tức biến mất. Mà Lang Đại Nhân cầm theo một người lại xuất hiện ở bên kia. Lúc này Hiên Viên kiếm vừa mới chém hụt, đang đứng trong không trung, Lang Đại Nhân liền giơ người trong tay lên nghênh đón Hiên Viên kiếm. Chỉ nghe rắc một tiếng, Hiên Viên kiếm bị gãy làm đôi ở chính giữa. Lang Đại Nhân nhanh chóng lui ra sau, mà trên tay hắn chính là Kim Phi Giao. Lúc này miệng nàng đầy máu đang cắn một nửa thanh Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm vừa mới khôi phục chân thân, còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Kim Phi Giao dùng linh lực và yêu khí toàn thân cắn mạnh một cái. Một cái cắn này làm răng nàng gãy khá nhiều, trong miệng toàn là máu, thế nhưng lại đã cắn đứt được Hiên Viên kiếm. Nhìn Hiên Viên kiếm chỉ còn một nửa trong tay, Hiên Viên Quang run rẩy trong lòng, giận không thể át nói, ta muốn giết các ngươi. Mở trận, Lang Đại Nhân cầm theo Kim Phi Giao lúc này đã hết sạch linh lực và yêu lực, thân nhanh như thiểm điện lui lại lên cây quạt của Mộng Vân. Các tu sĩ khác cũng đã thừa dịp Hiên Viên kiếm khôi phục mà chạy trở về. Người Phục Hy tộc liên hợp các tu sĩ ở đó, lập tức mở ra một đại trận. Đúng lúc này, Hiên Viên kiếm trong tay Hiên Viên Quang đang phẫn nộ bắt đầu tỉnh giấc sau lần đầu công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, tiên phát chế nhân thu hồi Hiên Viên kiếm đã làm Hiên Viên Quang đại thoát thần lực. Ý định ban đầu của hắn là muốn dựa vào trận pháp để hấp thần lực của chúng thần tộc rồi mới lấy Hiên Viên kiếm xuống, nhưng tình hình hiện tại lại quá khẩn cấp, không có cách nào khác hắn mới trực tiếp dùng chiêu này. Hiện tại hắn không còn đủ thần lực, uy lực của Hiên Viên kiếm cũng đại giảm, nhưng có việc quan trọng hơn là Hiên Viên kiếm chỉ còn có nửa thanh. Dùng chút thần lực cuối cùng trên người, Hiên Viên Quang bổ Hiên Viên kiếm ra. Một nửa thanh Hiên Viên kiếm văng ra một đường ánh sáng màu tím dài chừng trăm trượng, mang theo tiếng sấm ầm vang chém tới. Thiên địa thuẫn. Bố Giao bước lên phía trước một bước, hai tay giơ ra, mặt đất kịch liệt chấn động, một tấm chắn vĩ đại bay lên từ trong bùn đất. Phía trước tấm chắn che kín hoa văn, nhìn kỹ có thể phát hiện ở giữa tấm chắn có đồ án hình rắn. Thiên địa thuẫn tỏa ra sắc vàng sẫm, che kín mọi người ở phía sau, trực tiếp đón công kích của Hiên Viên kiếm. Hai vật chạm nhau sinh ra uy lực mạnh mẽ, một luồng quang mang vàng tím tương giao lan vào không trung, đánh tan lôi vân, bầu trời lộ ra, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rực. Sau đó, lôi vân quay lại, càng thêm đen, lôi điện như vũ bão đánh xuống. Bão lôi vũ, người hai bên liền lấy ra pháp bảo tránh lôi. Chỉ có Hiên Viên Quang là đứng bên ngoài, không sợ lôi điện đánh chúng. Khoảng trời này bị công kích vừa rồi hủy càng nặng, nếu muốn bổ thì phải cần lượng bổ thiên thạch gấp vài lần chỗ khác. Kim Phi Giao cắn nửa thanh Hiên Viên kiếm nhìn bầu trời bị phá hủy, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bổ thiên lập tức có thể nhìn ra cần bao nhiêu tài liệu. Đúng lúc này, Lang Đại Nhân vung tay lên ra lệnh, chúng ta đi. Dưới sự phòng hộ của thiên địa thuẫn, người tứ tộc nhanh chóng thối lui. Hiên Viên Quang cầm Hiên Viên kiếm trong tay, hơi thở hơi hơi run run, khẽ cắn môi. Hắn cũng ra lệnh cho mọi người lui về, nửa thanh còn tốt hơn là không có. Cấp tốc bay một ngày, không thấy quân thần tộc không đuổi theo, Bố Giao liền thu thiên địa thuẫn lại. thiên địa thuẫn vĩ đại một lần nữa chui vào lòng đất chứ không thu vào trong người. Sau đó, hắn xoa thắt lưng, ngẩng khuôn mặt đáng yêu nói, lần này hiên viên tộc tổn thất lớn, hiên viên kiếm bị cắt thành hai đoạn, về sau uy lực sẽ đại giảm, kể có dùng thiên thần nộ lôi để tu bổ thì cũng chỉ có thể tu bổ những lỗ hổng nhỏ thôi, không có nửa mũi kiếm này thì cũng chỉ làm được chủy thủ. Ngoài hình thiên ra thì thần khí lớn nhất của quân thần tộc đã tàn, vậy là chuyện của chúng ta có thể bớt được một chút, mau trở về ngủ thôi. Mộng Vân bệ hạ lười biếng đáp. Kim Phi Giao ở bên cạnh đã sớm phun hiên viên kiếm ra, ném cho bọn họ. Sau đó, nàng lau miệng, vuốt răng bắt đầu đếm, chủ yếu là những cái răng ở phía trước bị gãy, khoảng 9 cái. Còn có một chiếc chỉ bị sứt một chút, không biết có mọc lại được không? Nhất là 4 cái răng cửa ở hai hàm, gãy phi thường triệt để, đại giới cũng quá lớn. Đột nhiên, ánh mắt Kim Phi Giao đảo qua Lôi Ô bên cạnh, hoảng sợ phát hiện mụn vá che chữ lang đã bị một kiếm của hiên viên quang đánh bay. Tên mập mạp chết bầm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chút công kích ấy mà cũng không chắn được. Nàng vội vàng cầm Lôi Ô, không chú ý đến cái miệng đang đầy máu, dùng sức nhét vào. Vừa mới nhét được 1/3, một bàn tay to đã xuất hiện trước mặt nàng, cầm lấy thân ô, sau đó dùng lực kéo, miệng Kim Phi Giao đau đớn phải há ra. Cả cái ô nằm gọn trong tay lang đại nhân, cầm cái ô rách nát dính máu, một chữ lang xuất hiện sau mụn vá. Sắc mặt lang đại nhân âm tình bất định nhìn chằm chằm vào đó, sau đó lại nhìn về phía Kim Phi Giao. Kim Phi Giao thấy vậy thì vội vàng ôm mặt, miệng phun máu, nhỏ giọng nói, miệng đau quá, răng gãy hết rồi. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền thấy lang đại nhân đưa tay định xé nốt miếng vá bên cạnh. Kim Phi Giao nhất thời cả kinh, tim cũng sắp nhảy ra ngoài, trong đó có hình thiên thọ quy, mặc kệ là quy gì thì vẫn là quy, tuyệt đối không thể làm người ta cảm thấy vui vẻ. Chữ lang thì thôi đi, cùng lắm thì nói là bản thân ngưỡng mộ hắn cho nên mới viết lên, nhưng rùa thì không thể giải thích được. Dừng tay, nàng giống lên, thanh âm nàng quá lớn, lần đầu tiên nàng giống lang đại nhân như vậy khiến lang đại nhân không tự chủ dừng tay, nhìn về phía nàng, hả? Kim Phi Giao nuốt một ngụm máu, nhìn chằm chằm ngón tay lang đại nhân chỉ còn cách miếng vá một chút, chỉ tiến thêm một chút là có thể hủy diệt miếng vá. Nếu để hắn nhìn thấy bên trong là con rùa thì không phải là để hắn biết ta mắng hắn là con rùa sao? Không còn cách nào, chỉ có thể làm như vậy thôi. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, biểu cảm nghiêm túc, thấy chết không sờn nói. Nếu ngươi muốn nhìn chữ bên dưới miếng vá này thì ngươi liền giết ta đi. A-M. Lang đại nhân nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt nàng. Lúc này Kim Phi Giao không nuốt máu trong miệng vào nữa mà còn cố ý làm cho chúng nó chảy ra từ khóe miệng. Nhìn qua rất giống nội tạng bị thương nên phun máu vậy. Tiểu bí mật trong lòng nữ nhân. Lang đại nhân đột nhiên nở nụ cười, trong mắt toàn là sát ý, nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao nói. Đúng vậy. Hù dọa ai chứ? Kim Phi Giao kiên định nói. Bộp một tiếng, Lôi Ô bị ném xuống trước mặt Kim Phi Giao, thanh âm lang đại nhân cũng bay tới, chữ quá xấu. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, vội vàng nhặt ô lên ôm vào lòng như bảo bối. Sau đó lầu bầu nói, đó gọi là cuồng thư. Cuồng thư? Bố Giao bật cười, chữ lang như gà bới kia mà cũng dám nói là cuồng thư. Rõ ràng là cố ý dùng tay trái để viết, con rùa kia còn không lộ ra, thật đáng tiếc. Nhìn nhân vật nguy hiểm này, Kim Phi Giao há mồm phun máu, quát lên, cười cái gì mà cười, chưa thấy qua chữ xấu sao, cười cái rắm, có thời gian rỗi để cười thì hãy nghĩ cách làm lại răng cho ta đi. Nói còn chưa nói xong đã có nửa cái răng bay ra, rớt xuống mặt quạt, nảy lên vài cái. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm nửa cái răng, dùng lưỡi liếm liếm, phát hiện trong miệng lại mất một cái răng nữa. Cũng dám giống lên với ta. Ba gã tu sĩ đại thừa kỳ trên cây quạt nhìn Kim Phi Giao đang thẹn quá thành giận, trong lòng chỉ có một ý nghĩ này. Mập mạp cào cào tóc, an ủi, lão đại, ngươi bình tĩnh một chút. Răng gãy thì có thể nối lại, hoặc là nhổ hết cả đi, sau đó đợi mọc lượt mới. Thao Thiết luôn luôn ăn uống, hẳn là sẽ chuẩn bị không ít răng để dùng, chắc chắn sẽ không giống như con người. Bị gãy răng chỉ có thể làm răng giả. Nhắc tới răng giả, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra nàng vẫn thường làm răng cho người khác. Tuy nhiên, hiện tại căn bản không phải là vấn đề trồng răng. Nàng hung thần ác sát mắt mập mạp, ngươi mới mọc thêm răng, trở về ta sẽ nhổ hết răng của ngươi để ta dùng. Mắng mập mạp một chút, Kim Phi Giao thở phì phì nhặt nửa chiếc răng trên mặt quạt, lấy phi thảm ra, không để ý đến ai ngồi lên, không nói một tiếng bay về hướng Kiến Thiên Thành. Mập mạp ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó hô to lên, lão đại, sao ngươi không đưa ta đi? Lúc này, Kim Phi Giao truyền âm lại, đổ đầu đất nhà ngươi, ta phải tiên phát chế nhân, nếu thực sự bị lang đại nhân phát hiện có con rùa trên ô thì phải làm sao? Hiên Viên kiếm là do ta cắn được, còn khiến cho cả miệng toàn máu, lúc này ta chỉ cần nổi bão thì hắn cũng ngại tìm ta phiền toái. Ngươi cứ đi về cùng bọn họ đi, ta về trước. Nhìn nàng vội vã bay đi, Mộng Vân than nhẹ một tiếng, nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, vẫn tương đối chú trọng bề ngoài. Răng gãy thế này quả thật là phi thường thương tâm, vậy mà còn có người muốn cướp đồ của nàng, thật sự là hung tàn nha. Lang đại nhân liếc nhìn Mộng Vân một cái, khinh thường nói, ngươi chính là loại người chờ bị nàng lừa gạt, nàng chẳng qua không muốn để ta biết bên dưới miếng vá kia là chữ gì thôi. Nàng phát hỏa với chúng ta chứ, nương việc răng bị rơi ra để ta không thể đi xem chữ, nếu không thì tất cả mọi người sẽ nói ta là bất cận nhân tình. Mập mạp nghiêng đầu, âm thầm nghĩ, lão đại, ngươi vẫn nên mau chóng bỏ con rùa kia đi, không dễ lừa nha. Cái gì? Giảo hoạt như vậy, ta vẫn luôn cho rằng nàng là một gia hỏa tương đối ngốc nghếch, ngay cả cung phụng của yêu tộc cũng không muốn. Mộng Vân dựa vào vai Bố Dao, hữu khí vô lực nói. Hừ, ngây thơ, đó là do không có ai nói với nàng về chuyện đó, nếu không thì nàng đã có thể ăn toàn bộ yêu tộc rồi. Lang đại nhân nhìn lướt qua Mộng Vân. Bệ hạ mà yêu tộc chọn ra không phải là chúa ngủ thì là chúa ăn, không có một kẻ đứng đắn. Mộng Vân từ từ nói, quên đi, lười quản việc này. Bố Giao, cho mượn linh lực của ngươi dùng một chút, giao cho ngươi khống chế quạt, ta đi nằm một cái. Ngươi ngủ ít một chút thì sẽ chết à. Bố Giao sắp không chịu nổi người lười này, bĩu môi bất mãn nói. Mộng Vân sảng khoái đáp, sau đó nằm xuống mặt quạt. Thu yêu lực lại, bắt đầu tiêu hóa thần lực mới kiếm được. Kim Phi Giao miệng đầy máu bay về Kiến Thiên Thành trước. Hoa Uyển Ti thấy nàng bị gãy nhiều răng như vậy thì nhịn không được nhíu mày nói. Ngươi làm thế nào vậy? Lại ăn cái gì hả? Lại ăn thành như vậy, mặt mày trông thật hốc hác. Ta ăn cái gì? Ta bị lang đại nhân cầm theo, bắt cắn đứt Hiên Viên kiếm. Thứ đó cứng muốn chết. Ta dùng hết tất cả linh lực mới cắn đứt được. Không nói cái đó nữa, răng ta phải làm sao bây giờ? Kim Phi Giao bất mãn trừng mắt nhìn Hoa Uyển Ti. Vì sao nhìn thấy nàng bị gãy răng lại nghĩ ngay là do ăn cái gì chứ? Chẳng lẽ không thể hoài nghi nàng bị người bẻ gãy sao? Những cái bị gãy thì nhổ hết đi, nhìn xem có thể mọc ra cái mới không? Hoa Uyển Ti cũng không có cách nào. Nếu dùng răng giả nối vào thì sau này chắc chắn không thể cắn đứt được cái gì. Dù sao cũng không trọn vẹn, không bằng nhổ hết đi. Không chừng dựa vào thể chất của Thao Thiết lại có thể mọc được cái mới cũng nên. Lại nói giống mập mạp, vậy thì nhổ luôn đi. Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, cũng không nghĩ cách khác. Liền thò tay nhổ hết những cái răng bị gãy đi. Nàng ngồi trong bách vị lâu, nhổ một cái ném một cái vào đĩa, miệng lại đầy máu làm các tu sĩ khác phải bỏ đi. Nhìn cảnh tượng này thì ai còn tâm tình ăn uống cơ chứ? Đến lúc đám người mập mạp trở về thì Kim Phi Giao đã nhổ hết 11 cái răng bị sứt mẻ, lúc cười trông rất giống tiểu hài tử đang thay răng khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy muốn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, cắn đi răng rắc, răng rắc, răng rắc. Kim Phi Giao ngồi trên nóc bách vị lâu, miệng nhai không ngừng. Chỉ thấy nàng cầm lên một viên ngói, đặt vào miệng mà cắn, phun vụn ngói a. Nàng lại nhìn chung quanh xem, thấy ở giữa có một đỉnh nhọn, bên trên có đồ trang trí hình bảo tháp. Nàng liền đi qua đó, ôm đỉnh nhọn định há mồm cắn.